Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467. Chương 467. Thiêu hỏa côn nghênh chiến đạo khí. Cái này, chấm ngoặc kép, như thế một màn, lập tức kinh hãi đám người hai mắt một lồi. Thần sắc kinh ngạc đến cực điểm trừng mắt Vương Khai. Như thế nào cũng không nghĩ đến, bằng vào hai vị đạo thần cảnh, ngay cả đạo vương cảnh cường giả đều địch bất quá sao? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Ma Hoàng Thái Tử chính là Đông Hoàng Đình lĩnh quân thế hệ tuổi trẻ cường giả. Lam Cửu U đồng dạng cũng là Thiên Tôn phủ lĩnh quân nhân vật. Tại Vương Khai kẻ này trước mặt, vì sao như vậy yếu đuối? Hắn sở tu không phải Hàn Băng chi đạo cùng số mệnh chi đạo sao? Vừa mới thi triển ra sao chờ đạo pháp? Không có khả năng, hắn bất quá là đạo vương tầng thứ, cho dù tu luyện còn lại đạo pháp, cũng tuyệt đối không là Đông Phương Hoàng Thái Tử cùng Lam Cửu U thiếu phủ chủ đối thủ. Đúng, không sai, nhất định là vận dụng trí bảo pháp khí, chống cự rơi mất thế công. Chúng nhiều cường giả tất cả đều càng cuồng nhiệt nhìn về phía Vương Khai. Chẳng những thân hoài số mệnh chi đạo, bây giờ lại còn có được quỷ dị cường đại trí bảo pháp khí. Bằng vào đạo vương tầng thứ chiến lực, có thể làm cho đạo thần cảnh không thể làm gì. Trí bảo pháp khí mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Hiện tại Vương Khai, trong mắt mọi người, liền uyển như một tòa bảo như núi. Vương Khai, đã ngươi như thế không biết tốt xấu, cái kia thì đừng trách bản thái tử vô tình, gãy mất hai chân của ngươi. Đông Phương Ma sắc mặt tái xanh đến cực điểm chìm vừa nói. Nhìn lấy cái kia nổ nát vụn thủ trưởng, tuy nhiên cốt nhục đang từ từ khôi phục, nhưng đau đớn cùng sỉ nhục lại là vẫn như cũ kích thích hắn. Một bên Lam Cửu U đồng dạng sắc mặt lạnh lùng khủng bố. Đường đường đạo thần cảnh giới, lại thân là Thiên Tôn phủ thiếu phủ chủ, lại bị một cái đạo vương thương thủ trưởng nổ nát vụn. Thể chất của các ngươi cũng không yếu đi, thế mà còn có thể khôi phục. Chậc chậc, làm như thế chẳng phải là tự tìm khổ ăn? Nát lại khôi phục lại nát, ta tiên sư cha mày, các ngươi không chê phiền phức, bản giáo chủ nhưng lười nhác cùng các ngươi lãng phí thời gian. Vương Khai thần sắc có chút bất thiện hừ lạnh nói, tuyệt đối không nghĩ tới, nhục thể của bọn hắn phá nát, còn có thể khôi phục như cũ. Mà lại cái kia tốc độ đều độ, cũng tuyệt đối không chậm, trước sau không đến 10 hơi, nổ nát vụn thủ trưởng, hách nhưng đã khôi phục hoàn chỉnh. Ha ha, Vương Khai, sớm liền nghe nói cổ sư muội nói qua, người chính là từ cái kia cằn cỗi tiên vũ vực mà đến. Thể chất mạnh nhất cũng bất quá là linh thể thôi, nể tình ngươi còn có chút tác dụng phân thượng, ta liền nói cho ngươi một phen. Tại linh thể bên trên, còn có thánh thể cùng thần thể, mà ta, chính là thần thể. Lam Cửu U có chút thâm độc lớn thanh cười nói. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Đông Phương Ma ánh mắt trầm xuống. Sớm tại vừa mới liền nghe được có chút không đúng. Hiện tại lần nữa nghe nói, không khỏi chìm thanh nói ra. Cùng cổ tiểu thư, là từ cái kia tiên vũ vực mà đến. Này Vương Khai, vậy mà đến từ tiên vũ vực. Cái này, tiên vũ vực bất quá là bần tích chi địa. Người mạnh nhất bất quá là tiên đế tầng thứ. Thiên phú tư chất đều yếu con kiến hôi không bằng. Hắn vì sao có thể thành công tu luyện số mệnh chi đạo? Thế mà là lường gạt. Trước đó còn nói là từ trung hoang mà đến. Hừ, quả nhiên là nông thôn vô chi tu giả. Thời gian hơn 2 năm, mới vừa vặn đạt tới đạo vương tầng thứ. Thiên phú tư chất thật là kém có thể. Nếu không phải tu luyện số mệnh chi đạo, sợ là ngay cả đạo vương đều không thể đạt tới a. Đám người càng khinh bỉ nhìn lấy Vương Khai. Trước đó nịnh nọt suy nghĩ toàn bộ bỏ đi. Tại bọn họ cho rằng, Vương Khai đã chọc giận Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U. Cho dù bất tử, cũng sẽ lưu lạc làm Đông Hoàng Đình hoặc là Thiên Tôn phủ đạo cụ. 2 năm trước, từ tiên vũ vực mà đến, họ cổ, hiểu được trận pháp cấm chế. Ách, các ngươi nói sẽ không chính là cái kia cổ băng ngưng con bé nghịch ngợm a? Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. thần sắc có chút quái dị nhìn lấy bọn hắn. Về phần đám người xem thường cùng khinh thường, thì là trực tiếp lựa chọn không thèm đếm xỉa đến. Tại Vương Khai xem ra, bất kỳ bêu danh, bất kỳ khinh thị, cũng chỉ là tạm thời. Căn bản không cần để ý. Cổ Băng Ngưng con bé nghịch ngợm, chấm ngoặc kép, mọi người nhất thời nghe sắc mặt cứng đờ. Nhất là nhìn lấy cái kia Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U như muốn phát cuồng nổi giận bộ dáng. Tâm Hạ càng là im lặng, xem thường Vương Khai đồng thời, lại không khỏi đối với hắn bội phục. Như thế tìm đường chết đảm phách, cũng là không có mấy người có được. Đoạn nó hai chân, cắt nó lưỡi đầu, phá mù hai mắt, tạm thời lưu hạ hai tay, để vận dụng số mệnh chi đạo đi. Đông Phương Ma dày đặc cắn răng nói nói. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp một thanh lạnh quang thiểm thước trường kiếm, hiện lên ở kỳ thủ bên trong. Vừa xuất hiện, liền có một cỗ đâm người cuồng phong. Cuồng phong quét sạch mà qua, làm cho này thấp hơn đạo thần cảnh tu giả. Tất cả đều bị cắt toàn thân áo quần rách nát, huyết nhục lăn lộn, kinh hoàng bỏ chạy mà đi. Phong chi đạo, đạo khí, tung phong kiếm, này Vương Khai tất nhiên khó mà toàn thây. Đông Phương Ma Hoàng Thái Tử sở tu chính là phong chi đạo, lại vận dụng đạo khí, thân là đạo thần cảnh, vốn là vượt trên Vương Khai mấy bậc, cho dù hắn có được chí bảo pháp khí, cũng tuyệt đối khó mà ngăn cản. Bên trong khách sạn, còn lại cường giả, yếu nhất đều tại đạo thần chi cảnh, giờ phút này đều là nhao nhao thối lui đến nơi xa. Trước người đều có tầng một bình chướng, ngăn cản cái kia quét sạch tứ ngược cuồng phong kiếm nhận. Đông Phương Ma ngươi lui hạ. Hai chân của hắn hai mắt lưỡi đầu đều là ta Lam Cửu U. Lam Cửu U lệ thanh quát lớn nói. Lật tay ở giữa, chính là lấy ra một cây trường thương. Nhất thời một cỗ không thua bởi tung phong kiếm uy áp quét sạch mà ra. Cái kia lưu chuyển đạo đạo máu khí lưu, khiến cho toàn bộ khách sạn lầu 2 đều lâm vào mùi tanh gây mũi huyết vụ bên trong. Phù phù, phù phù, bỗng nhiên, chỉ thấy bộ phận đạo thần cảnh cường giả chớp mắt, trực tiếp nhào ngã trên mặt đất. Cho dù là bình chướng, đều không thể ngăn cách máu chảy xâm nhập. Sát thần thương, đạo khí, sát lục chi đạo, đông đảo đạo thần cảnh phía trên cường giả, nhao nhao mày nhăn lại, trực tiếp đưa tay phong bế khứu giác. Cho dù bọn hắn cao hơn đạo thần cảnh, bất luận là sát lục chi đạo vẫn là phong chi đạo, đều đối bọn hắn không tạo được uy hiếp tính mạng, nhưng nguy hại còn là đồng dạng tồn tại. Đạo khí, thần khí phía trên tồn có ở đây không? Chậc chậc, Vương Khai ánh mắt ngưng tụ, theo sau chính là nhún vai, có chút tùy ý nhẹ thanh cười một tiếng, lật tay ở giữa, trực tiếp đem đen nhánh thiêu hỏa côn lấy ra. Như thế một màn, lập tức nhìn đám người hai mắt một lối. Cho dù là Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U, đều là kinh ngạc tại chỗ. Nhìn lấy cái kia một cây đen nhánh thiêu hỏa côn, mặt trên còn có lấy bị đốt qua dấu vết, đơn giản ngay cả bình thường mộc côn đều là không bằng. Như thế nào có ý tốt lấy ra bêu xấu? Hai người, một cây tựa như là không đủ nha, lại đến một cây. Vương Khai nhún vai, có chút hí ngược cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được ta là bài thiêu hỏa côn. Tiêu hao 100 điểm khoác lác điểm. Bạch, lạch cạch một khi Vương Khai trên tay xuất hiện lần nữa một cây thiêu hỏa côn lúc, đám người đã nhìn thần sắc cứng ngắc ở. Khóe miệng không tự kìm hãm được hung hăng run rẩy không ngừng. Dùng thiêu hỏa côn nghênh chiến đạo khí sao? Này Vương Khai, trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì? Tìm đường chết, cũng không thể như vậy tác pháp a. Đừng ở nơi đó ngốc nhìn lấy nha. Vừa mới không phải rất có thể trang bức sao? Tới tới tới, hiện tại có thể công đến đây. Một người để bản giáo chủ đỗi bên trên một gậy đi. Vương Khai lông mày trao lên, đung đưa thiêu hỏa côn tử. Thần sắc có chút hí ngược kêu gào nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.